Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, sách hướng dẫn cũng gánh xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, hạ chủ nhiệm. Ta trở về, Trịnh Nhân gõ cửa đi vào. Hạ chủ nhiệm đang nghiên cứu túi mật đô hình quái gì? Trịnh Tổng. Tới nói cho ta một chút túi mật đô hình quái gì. Hạ chủ nhiệm cũng không làm giá. Rất thản nhiên vẫy tay nói đến. Nàng phải đứng lên cho Trịnh Nhân nhường chỗ. Bị Trịnh Nhân cười đè ở trên ghế. Hạ chủ nhiệm cũng không dám như vậy. Ngươi ngồi, không có gì khó khăn. Ta nói đơn giản đôi câu là được. Trịnh Nhân khom người, tay phải cầm con chuột. Bắt đầu di chuyển mình mới vừa làm Mister dựng lại 3D. Hạch từ và CT đều có thể làm dựng lại 3D. Nhưng lâm sàng bác sĩ cơ bản chỉ biết là CT dựng lại 3D. Có rất ít người biết hạch từ vậy có thể tiến hành xây lại. CT phân biệt trước tiên có thể đạt tới 0.5mm, nhưng thành phố Hải Thành nhất viện hạch từ mặc dù là 3.0. Phân biệt trước tiên cũng chỉ có 6.0mm, làm được dựng lại 3D theo đánh gạch men như nhau. Nhìn rất không được tự nhiên, Trịnh Nhân chẳng qua là đơn thuần đồ bớt chuyện, cũng là vì cho người bệnh tiết kiệm một chút tiền. Túi mật đô cơ hình chẩn đoán vàng tiêu chuẩn là ERCP. Nhưng mà bởi vì ERCP là xâm nhập tính kiểm tra, lại tiêu phí to lớn. Cho nên bây giờ nhận thức chung là dùng MRCP làm kiểm tra tiến hành chẩn đoán chính xác. Còn như ba chiều thành giống như, Trịnh Nhân thuận tay liền làm, tỉnh được dày vò người bệnh, cũng tiết kiệm được có cái gì không xác định. Hạ chủ nhiệm cái này khó xử, mặc dù hạ chủ nhiệm không phải là cố ý chẩn sai. Cơ bản không người sẽ có ý chẩn sai, người bệnh nhìn vậy tương đối phối hợp. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là theo bản năng đem tất cả tai họa ngầm tiêu diệt tại manh nha bên trong. Hạ chủ nhiệm, ngươi xem nơi này, người bệnh túi mật đô đều có túi mật quản. Trịnh Nhân dùng con chuột buộc vòng quanh đến từ mấy. Phải nói khu vực, sau đó đơn giản giảng dài. Túi mật đô hình quái dị phân là loại 1 và loại 2. Halaptis loại 2 chỉ túi mật đô có 2 cây hoặc 2 cây trở lên túi mật quản độc lập nối liền tới gan. Tổng quản, loại 2 có thể tiến một bước nhỏ phân là hát hình biến dị và tiểu lương trạc biến dị. Cái này người, bệnh thuộc về tương đối thường gặp Halaptis loại 2. Nói cách khác, có thể giải phẫu chữa trị. Người bệnh bây giờ không có đau đớn triệu chứng. Ta phỏng đoán thân nhân người bệnh đồng ý làm giải phẫu có khả năng không lớn. Bất quá ngươi có thể cùng người bệnh. Thân nhân người bệnh nói. Cái này giải phẫu ta có thể làm. Hạ chủ nhiệm liếc Trịnh Nhân một mắt. Nhàn nhạt, không có kinh ngạc. Vậy không nói gì. Năm 1997, Di Liếp báo cáo một cái túi mật đô cơ hình bệnh ca. Lúc ấy giải phẫu bác sĩ chỉ cắt bỏ liền một cái túi mật, lưu lại một cái khác. Sau khi giải phẫu 27 tháng, người bệnh một cái khác túi mật cũng phát bệnh sỏi gan. Cấp tính viêm túi mật, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là lại cắt bỏ liền còn dư lại túi mật. Nếu là giải phẫu nói, ta đề nghị hai cái túi mật toàn bộ cắt đứt. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ta giải thích. Ta nghĩ, người bệnh vẫn là phải nhiều đi mấy cái chỗ ngồi. Thật tốt hỏi ý kiến một chút. Trịnh Nhân hơi do dự. Muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là nhịn được. Trịnh Tổng, người cái này sóng sâu nhưng mà đem ta vỗ vào trên bờ cát đập gắt gao. Hạ chủ nhiệm thở dài nói. Ngươi xem ngươi nói. Trịnh Nhân cười nói. Nào có. Hạ chủ nhiệm từ trên bàn đem La Thị Phân. Đầu bào khúc tùng, sách hướng dẫn cầm lên, dơ, nói, Trịnh Tổng, sách hướng dẫn cũng có thể thuộc tới. Bản lãnh này, ta không thể được, Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, Trịnh Tổng, ngươi là làm sao biết? Thật ra thì, hạ chủ nhiệm vậy không tin Trịnh Nhân có thể thuộc tới thuốc men sách hướng dẫn. Lâm sàng thường dùng dược vật, chí ít trên 100 loại. Các loại dược vật, càng hảo dược, tác dụng phụ viết càng cặn kẽ. Nếu là xem sách hướng dẫn, thuốc này căn bản cũng không có thể sử dụng. Có thể càng loại thuốc này, hiệu quả vậy lại càng tốt. Không giống như là gà rừng xưởng thuốc sản xuất rách dưới thuốc men. Trong sách hướng dẫn cơ hồ bao trị bách bệnh, cho nên Trịnh Nhân có thể biết chuyện này. Ở hạ chủ nhiệm xem ra, là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Trí nhớ này lực, thật tốt tới trình độ nào? Hạ chủ nhiệm, ta bằng bác sĩ là cấp cứu chuyên nghiệp và, Trịnh Nhân nói. Mấy năm trước, Liêu Châu Bệnh viện Nhân dân vậy trận tai nạn y tế. Ngươi đã từng nghe nói chưa? Liêu Châu là Hải Thành phía dưới thuộc một cái huyện. Mấy năm trước bọn họ vậy bởi vì chẩn đoán viêm túi mật. Gan thạch trứng cho một cái người bệnh làm cấp cứu phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Nghiêng đúng dịp thân nhân người bệnh còn tích cực. Nếu không phải là xem đá. Nói đây là xá lợi. Muốn lưu lại để làm kỷ niệm. Trước phẫu thuật vậy nhét bao lì xì. Bác sĩ mổ chính tràn đầy tự tin nói nhất định phải đem đá cho thân nhân người bệnh giữ lại. Bất quá chỉ là thiết cái túi mật. Không người cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà cắt đi túi mật sau đó. Bác sĩ mổ chính ngu đần. Túi mật bên trong căn bản cũng chưa có đá. Chuyện này cuối cùng gây rất lớn. Bác sĩ mổ chính một mực không buông. Trước phẫu thuật siêu âm xem có bệnh sỏi gan. Tay mình thuật không thành vấn đề. Nhưng sau khi giải phẫu lại không có lấy ra đá. Hắn cũng không chịu nhả. Cuối cùng thân nhân kéo biểu ngữ. Gây càng ngày càng lớn. Sau đó bác sĩ mổ chính bị ngưng chức. Bệnh viện bồi thường rất nhiều tiền. Trịnh Nhân kiên quyết không chịu thu bao lì xì. Và chuyện này có trực tiếp liên lạc, suy nghĩ một chút, cũng giác đến đáng sợ. Trước phẫu thuật phụ trợ kiểm tra rất chắc chắn có đá. Chỉ bất quá đá không lớn mà thôi, nhưng trong giải phẫu, đá nhưng âm hồn như nhau biến mất. Đụng phải loại chuyện này, phải thế nào và thân nhân người bệnh giải thích. Nếu như không thu tiền nói, còn có khí phách một ít, nếu là thu tiền. Vậy coi như không đất dung thân. Chuyện này sau đó, Trịnh Nhân lật xem rất nhiều tư liệu. Ở móng heo lớn trên người trước liền nắm giữ loại này gan thạch trứng nguyên nhân hậu quả. Cho nên ngày hôm nay gặp phải, hắn trực tiếp phán đoán là tĩnh điểm đầu bào khúc tùng. Túi mật thay thế lưu lại tinh thể vật chất. Chỉ cần dừng lại tĩnh điểm, rất nhanh sẽ biến mất. Ở Trịnh Nhân xem ra là chuyện nhỏ. Nhưng ở hạ chủ nhiệm xem ra, cũng rất thần kỳ. Hạ chủ nhiệm nghĩ đến vậy trận chữa bệnh tranh chấp, lập tức ý thức được. Lúc đó bác sĩ mổ chính vậy đụng phải mình đụng phải loại chuyện này. Nếu là không có Trịnh Nhân, gặp lại một cái khó dây dưa thân nhân, mình căn bản không biện pháp giải thích bệnh sỏi gan là làm sao tới. Bất quá khá tốt, mình tựa hồ vận khí không tệ. Gặp cái này trẻ tuổi Trịnh Tổng, làm lâm sàng bác sĩ, vận khí là rất trọng yếu. Hạ chủ nhiệm gật đầu một cái, rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa. Trịnh Nhân vậy không nói tiếp cái gì, dẫu sao thỏ chết cáo buồn, vật thương kỳ loại, ở sau lưng nói vậy bác sĩ mổ chính. Trịnh Nhân và hạ chủ nhiệm trong lòng đều sẽ có chút không được tự nhiên. Lại trò chuyện mấy câu. Hạ chủ nhiệm trong lòng nhờ để Trịnh Nhân vậy liền cáo từ rời đi. Giải phẫu có thể hay không làm? Dĩ nhiên có thể làm. Nhưng Trịnh Nhân biết loại này hiếm thấy bệnh. Trong nhà hẳn rất khó chọn ở Hải Thành làm giải phẫu. Mình cũng chỉ có thể đem ý kiến cung cấp cho hạ chủ nhiệm. Lại do nàng và thân nhân người bệnh giao phó. Miếu lớn nhỏ và Bồ Tát hương khói có trực tiếp quan hệ. Hơn nữa mình thuộc về cái loại đó quá trẻ tuổi loại hình. Thân nhân người bệnh vậy rất khó có cảm giác tín nhiệm. Nếu là đổi thành đế đô, Thượng Hải,